Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, phần 198, tơ vàng mắt kính cười cười, hắn hỏi cái không ngừng, ta phải có điểm thật đồ vật mới hù được, nói nữa, ai ngờ là thật là giả, hắn như thế nào biết trăm ngàn năm sau sự có thể hay không đối thượng, này đều phóng một bên. Có thể cùng một vị hoàng đế uống rượu, thật ra điểm sự cũng đáng, tâm kinh nữ tử nghĩ mà sợ mà kêu. Thạch Thu Lâm, xem như ngươi lợi hại, hắn vài vị đội viên đều cười. Triệu Hàm Đan dùng năng động cánh tay sờ sờ cổ, ta dựa, chúng ta hôm nay có thể đi xem như vận khí tốt. Mặt sau sẽ không có người đi theo, tơ vàng mắt kính đảo có tin tưởng, sẽ không. Nhiễm Mẫn vốn dĩ tính toán phái binh hộ tống. Ta nói tính, chính chúng ta có người tiếp ứng. Hắn sợ ta đa tâm cũng không dám lại nói. Lại sợ ta đi rồi không trở lại. Ta đơn giản đem ta hai thanh đao cùng thừa thúc dục nước mắt đạn. Khói mê đạn đều để lại cho hắn. Còn có lần trước cái kia mũi cần châm cùng bất dạ thành thảo dược. Nói là nhất kiến như cố. Thiên mệnh sở về, trong tay hắn hai thanh đao đều là Lương Vũ sinh từ cổ Tu La chiến trường. Mang về tới, gần so Bách Lương Thẩm ba người mấy cái đao kiếm nhược chút. Lại cũng thập phần sắc bén, chém sắt như chém bùn. Ngày hôm qua có thể từ đông đảo địch nhân bên trong toàn thân mà lui cũng dựa này hai thanh lưỡi. Dao sắc bén phòng thân bảo mệnh, đến nỗi mũi cần châm. Tự nhiên là hắn từ mặt khác nhiệm vụ chung được đến bảo bối. Không cần Bách Hàn kinh ngạc, tâm kinh nữ tử đã kêu lên, ngay cả bọc bánh trưng dường như thái quyền hảo thủ cũng nhịn không được. Đầu nhi, ngươi điên rồi, về sau không tiến nhiệm vụ. Xa không nói, hồi nước giếng trấn này một đường cũng không yên ổn a. Tơ vàng mắt kính lười nhác vươn vai, hơi có chút hào hùng muôn vàn, khụ. Có thể cùng sử sách lưu danh Nhiễm Mẫn đại đế thôi Bôi Hoán Chản thắp nến tâm sự suốt đêm. Ta hiện tại còn cùng nằm mơ dường như, cho nhân gia lưu cái kỷ niệm, cũng coi như không đến không một chuyến. Coi như ngày hôm qua ở đánh với người hồ thời điểm Nemani trở về cái gì cấp. Này không còn có tiểu Bách Hiền phu thê cùng Phúc ca đâu. Bách Hàn bị Hiền phu thê đậu đến vui vẻ. Theo sau bắt đầu cùng tọa kỵ phân cao thấp, này con ngựa xa không bằng hoàng mã chi kỷ, chạy lên sóc này muốn mệnh, thật sầu người, một đường lưu đến náo nhiệt, mắt thấy Sương Bình Trấn đã không xa, mọi người nhớ tới nhị đẳng tòa cung tân nhân nhóm tới. Cũng không biết bọn họ thế nào, giờ này khắc này, nước giếng trấn tân nhân Khương Hạnh cũng ở cân nhắc bọn họ. Người nói. Nhất đảng tòa nhị đảng tòa khi nào trở về, nàng nhìn chằm chằm khẩn vé xe hỏi đồng bạn mau đâu váy. Người sau cũng là 20 xuất đầu tuổi trẻ nữ sinh. Thâm hôi váy dài cọ không ít bùn đất, nàng lại một chút rửa sạch ý tứ đều không có. Không biết a, này viết đâu, 10 nguyệt 9 ngày rạng sáng 4 điểm lên xe, bọn họ khẳng định đã trở lại, chỉ cần bọn họ còn sống. Khương Hạnh cắn môi nhìn chằm chằm một chương giấy trắng, mặt trên sao đẳng cấp cao hành khách nhiệm vụ nội dung. Cái kia Nhiễm Mẫn hình như là lịch sử trong sách nhân vật. Giết thật nhiều người, hắn địa bàn khoảng cách nơi này 1000 cây em đâu. Trên đường nhất định sẽ có mặt khác người hồi 9 nguyệt 29 ngày rạng sáng 4 điểm đoàn tàu đình trú. Khương Hạnh cùng tân nhân nhóm nơm nớp lo sợ xuống xe. Đi theo đẳng cấp cao hành khách đi vào nước giếng trấn. Mắt nhìn nghe được Triệu Cầm Nương mẫu tử bị cướp đi hai đội nhất đẳng tòa vội vội vàng vàng lao ra. Đi các nàng bị người hồ cướp đi, nhị đẳng tòa tắc lưu lại tìm hiểu tin tức thu thập bản đồ. Bọn họ nhiệm vụ càng đáng sợ, muốn giết chết sau Triệu Hoàng đế trưởng tử. Nghĩ đến đây Khương Hạnh tâm tình tối tăm mà mau trời mưa. Không phải cái gì game online hoặc là chiến tranh điện ảnh. Là hàng thật giá thật cướp lấy một cái sinh mệnh. Không hoàn thành nhiệm vụ liền vô pháp cưỡi đoàn tàu đến một cái kêu, bồng lai, địa phương. Chỉ có thể lưu tại người này ăn thịt người thế giới. Đúng vậy, người ăn thịt người, dê hai chân, T. Tân nhân nhóm ngày đầu tiên liền đã lĩnh giáo rồi. Cùng ngày hai đội nhất đảng tòa liền đem Triệu Cầm Nương mẫu tử cứu về rồi. Còn mang về vài tên mặt khác nữ tử, nghe tới bọn họ đuổi tới thời điểm, người Hồ đã giết chết ăn luôn không ít người Hán nữ tử. Triệu Cầm Nương mẫu tử cũng nguy ngập nguy cơ, nghe được bọn họ bình tĩnh mà cùng nhị đảng tòa giảng thuật cứu người trải qua, đem chàng thanh. Khương Hạnh bắp chân trực trừ cân mấy cái giờ phía trước nàng vẫn là cưỡi cao tiết tốt nghiệp du. Lịch thuộc khóa này sinh, chưa từng nghĩ tới ăn người hoặc là bị ăn. Ta chán ghét nơi này, nhìn xem chính mình cố ý vì lữ hành mua xanh lá mạ áo khoác cùng tuyết. Trắng lên núi dày, Khương Hạnh ô ô khóc thút thít lên, cùng mệnh tương liên mau đâu váy miễn cưỡng an ủi. Đừng nghĩ, tưởng cũng vô dụng, nhị đảng tòa nói, chúng ta trước sáu chẳng đều sẽ không quá nguy hiểm cũng không cần làm nhiệm vụ. Vượt qua 10 ngày là được, Khương Hạnh hanh hanh nước mũi. Nhưng thứ bảy chàng bắt đầu liền phải giết người, giống lần này nhị đảng tòa giống nhau giết chết nào đó hoàn toàn xa lạ người. Sống, cho dù đối phương nghe tới tội ác chồng chất cũng giống nhau. Mau đầu váy chính mình cũng sầu lo lên, ngược lại tâm phiền ý loạn, ta vì cái gì êm đẹp ngồi xe lửa, ta ngồi máy bay không được sao, ta hảo hối hận a, loại này ảo não cảm xúc liên tục đến buổi tối. Tân nhân nhóm ở đặt chân sân chính phòng liên hoan, lại nói tiếp đảng cấp cao hành khách hào phóng mà lưu lại một nửa đồ ăn. Tân nhân nhóm lưu lại sau mấy ngày đồ ăn liền ở trong trấn đào hố chôn lên. Mỗi lần ăn cơm đều có thể trao đổi chút tân tin tức hoặc là kế hoạch. Hôm nay cũng không ngoại lệ, dẫn đầu Lâm Thư Hoàn nói, ta sưu tập không ít đồ vật chuẩn bị mang về Bồng Lai. Các ngươi cũng nhiều bị điểm. Bất quá nghe nói cửa xe chỉ có thể khai 6 phần chung. Quá nhiều cũng lấy không xong, trung niên nữ tử Khương Lấy Vĩ nói. Ta hỏi qua nhị đảng tòa Chu Trạch Hạo, hắn nói chi viện chúng ta một ít nghe tới người này cũng không tệ lắm. Khương Hạnh cảm thấy chính mình rất may mắn. Lâm Thư Hoàn thở dài nói, nghe nói mỗi lần nhiệm vụ đều có 1-2-3 chờ tòa các một đội. Chúng ta xui xẻo. Tam đẳng tòa luân không, bằng không cũng không đến mức cái gì cũng không biết, Khương Hạnh lại cảm thấy chính mình thật xui. Xèo, chuẩn bị mang về Bồng Lai đồ vật, thương lượng tổ đội công việc, tân nhân nhóm khẩn trương mờ mịt chờ đợi liên tục suốt 8 ngày. 10/8 buổi trưa ngọ rốt cuộc chờ đến nhị đẳng tòa trở về. Nhất đẳng tòa sao Khương Hạnh không thân, ở chung cả ngày nhị đẳng tòa tác ấn tượng khắc sâu. Bọn họ tùy thân mang theo chí mạng vũ khí, quá an kiểm nhất định bị chặn đứng cái loại này, thân sắc bình tĩnh chấn định, thân thủ nhanh nhẹn, vừa thấy liền có thật công phu, đội trưởng Chu Trạch Hạo càng là như thế hắn giết hơn người. Lúc này nhị đảng tòa lại chật vật bất kham, mọi người treo màu, có ít người cánh tay có người chặt đứt chân, Chu Đan Ninh càng là bị trọng thương, là nằm ở trong xe ngựa trở về. Chu Trạch Hạo thiếu con mắt, nghe tới chúng một mũi tên, Khương Hạnh nghe liền phát run, nhất đảng tòa còn không có trở về. Chu Trạch Hạo lại không quá để ý, tùy tiện tìm miếng vải bao ở mắt mù, tâm tình tương đương không tồi. Tới đã tới tới mấy cái giúp một chút, chúng ta này đầy đất thương binh, không cần bọn họ tiếp đón. Đại đa số tân nhân đều luống cuống tay chân hỗ trợ băng bó đổi dược, nấu cơm đưa nước. Có mấy cái con tương đương nịnh hót không ai không muốn cùng đẳng cấp cao hành khách làm tốt quan hệ. Nguyên lai hoàn thành nhiệm vụ vé xe là cái dạng này. Còn có thể biến thành màu lam Khương Hạnh ngừng thở đánh giá Chu Trạch Hạo trên cổ vé xe. Thình lình bên hông bị dùng sức sờ soạng một phen, ai, một tiếng tránh đi, vài cái nhị đẳng tòa cười. Chu Trạch Hạo càng là vỗ vỗ bên người, tới đấm đấm bả vai. Hồi Bồng Lai có thứ tốt cho ngươi, Khương Hạnh không chút nghĩ ngợi liền cúi đầu chạy đi. Mau đâu váy đi theo phía sau siết chặt nắm tay. Cẩn thận một chút, không phải cái gì thứ tốt tới rồi buổi tối. Loại này điểm xấu dự cảm càng mãnh liệt, trừ bỏ bị thương nặng hôn mê Chu Đan Ninh. Các chiếm cứ một gian phòng Chu Trạch Hạo mấy người đều trắng da cực kỳ. Ban đêm giúp một chút, đem ta hầu hạ cao hứng. Hồi bồng lai ca ca trong nhà cái gì đều có cách một hồi là có thể gặp được một hồi. Về sau che chở ngươi, nhiệm vụ giúp ngươi quá, rất có nữ nhân động tâm. Còn có nam nhân tiếc nuối chính mình vì cái gì không phải nữ. Cứ việc Lâm Thư Hoàn không ngừng thở dài. Này thì em gọi là gì chuyện này a? Trung niên nữ tử Khương lấy vĩ lại như cá gặp nước. Trang điểm đến tương đương yêu diễm. Thiên tối sầm liền đi tìm Chu Trạch Hạo. Không dám trở về phòng Khương Hạnh cùng Mao Đâu Váy nhịn không được khóc cái không ngừng. Bọn họ như thế nào như vậy? Bồng lai nếu là cũng đều là loại người này làm sao bây giờ? Sẽ không? Khẳng định có người bình thường, ban đêm 10 giờ nhiều thời điểm Khương lấy vĩ cư nhiên đã trở lại. Nơi nơi kêu hai người tên, tránh ở cách vách trong viện hai cái nữ hài một tiếng cũng không dám ứng. Nàng cách một hồi mới hậm hực mà đi xa Khương Hạnh trộm nhìn đến chỉ khoác áo ngoài Chu Trạch Hạo ở. Cửa chờ, độc nhãn lóe đáng khinh quang, thoạt nhìn đầy mặt tiếc nuối. Về sau gặp được nàng cẩn thận một chút, Khương Hạnh nhỏ giọng nói. Mao Đầu Váy tắc kiệt lực hồi ức, nghe nói bồng lai không thể lẫn nhau thương tổn, tới rồi nơi đó sẽ không sợ, quanh mình an tĩnh lại. Phát giác không có gì khác thường hai cái nữ hài lặng lẽ trở lại chỗ ở. Xách theo ba lô liền hướng ra ngoài lưu, lại ở trên đường gặp được khác ba gã nam sinh, trong trấn đại đa số cư dân đi đi trốn trốn. Lưu lại đều là không nhà để về tuổi già cô đơn. Lúc nào cũng trốn vào hầm, trong trấn phòng trống nhiều đến là, năm người chọn cái tới gần nhập khẩu phòng ở chờ đợi. Nguyên bản chuẩn bị mang đồ vật cũng không cần, thấp giọng thương lượng về sau tổ ở bên nhau. Tác giả có lời muốn nói, song song thế giới, lịch sử cùng nguyên lai chính sử lược có khác biệt, Thạch Thúy hẳn là đã chết mười mấy năm. Bên này rốt cuộc phải làm nhiệm vụ, liền lưu tại hiện tại từ nhị đảng đội giết chết, nguyên bản nhiễm mẫn thọ mệnh thực đoàn, cũng giết không ít người. Bên này vẫn là hơi chút thay đổi một chút, Khương Hạnh hẳn là cuối cùng một cái hơi chút có điểm quan trọng nhân vật. Cho nên viết nửa chương, mau kết thúc lạp, chương 161 G2 chân 9 2017 năm 10 nguyệt 9 ngày, 3 giờ rưỡi. Chúng ta đi ra ngoài. Chờ đến nóng vội Khương Hạnh đề nghị, đại gia cũng đều đồng ý. Năm người đi ra trấn khẩu chờ đợi, ban đêm hơi có chút rét lạnh, hai gã nữ sinh giúp vào cùng nhau, ba gã nam sinh tụ hút thuốc. Lại qua vài phút, trong trấn bóng người đong đưa, nhị đẳng tòa cùng còn lại nhất đẳng tòa mới bao lớn bao nhỏ khoan thai tới muộn. Xác ướp dường như Chu Đan Ninh vẫn như cũ nằm ở cáng thượng. Nghe nói chỉ cần thượng đoàn tàu hắn là có thể khỏi hẳn. Mặt khác bốn cái nhị đẳng tòa nhưng thật ra mặt mày hớn hở. Cười tủm tỉm chiều hai nữ sinh chào hỏi. Dựa sát vào nhau Chu Trạch Hạo Khương lấy vĩ càng là trắng ra. Mới vừa tìm các ngươi nửa ngày, Khương Hạnh không nói gì. Triều Tân hiểu biết nam sinh phía sau xê dịch, Lâm Thư Hoàn cũng tới giảng hòa. Xe mau tới. Nhưng tính xong việc nhị đẳng tòa nghĩ nghĩ, thời gian sát thật mau tới rồi, tiếc hận mà nhìn hai nữ sinh cuối cùng không có làm khó dễ. Ngược lại bắt đầu nghị luận, nhất đẳng tòa như thế nào còn chưa tới. Hai đội đều là hảo thủ a. Gì, đó là cái gì, gần rạng sáng 4 điểm, trấn ngoại đại lộ lại đột nhiên sáng lên ánh lửa, tiếng vó ngựa cũng càng ngày càng gần. Đại đàn ngồi trên lưng ngựa thân ảnh chiều nơi này chạy gấp. Hình như là người Hồ, Chu Trạch Hạo quát khẽ, đem nữ nhân ném ở một bên rút ra vũ khí. Có thể là cướp bóc, cũng có thể là truy chúng ta. Đừng đi xa, không sai. Bọn họ giết người, khẳng định có truy binh. Còn có 5 phút đồng hồ mà thôi. Khương Hạnh run run rẩy rẩy học đại gia rút ra chủy thủ. Các nam sinh kỳ thật cũng sợ đến không được, đảo còn có thể nắm vũ khí. Kiên trì, người Hồ tiến công bắt đầu rồi. Bọn họ trên cao nhìn xuống phóng ngựa chiều mọi người dẫm đạp. Ngay sau đó mạnh mẽ phách chém, thế tới hung mãnh cực kỳ. Nhị đẳng tòa nhanh nhẹn mà tránh né, không biết dùng cái gì ám khí đem không ít người Hồ đánh rớt mã hạ. Tiện đà bắt đầu giao chiến. binh khí va chạm tiếng vang cùng hô quát thanh không ngừng. Chỉ có Chu Đan Ninh lẻ loi nằm tại chỗ, tân nhân nhóm hoảng sợ mà tứ tán bôn đáo, người hồ nhóm hổ nhập dương đàn truy đuổi. Khương Hạnh tận mắt nhìn thấy đến cách đó không xa một nữ nhân bị vó ngựa dẫm chung ngã trên mặt. Đất quay cuồng, ngay sau đó bị chặt bỏ đầu. Nàng liều mạng chiều trong trấn chạy, mau đâu váy lại thét chói tai. Khương Hạnh, muốn lên xe à, đối, xe muốn tới, nàng quải cái cong trốn trở về trấn khẩu. Nhìn xem biểu chỉ có 2 phút, lại xem trấn chiến mọi người, cắn răng trở về chạy tới. Mắt thấy khoảng cách làm ánh huỳnh quang dấu hiệu nhà ga càng ngày càng gần. Khương Hạnh nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó hai chân bỗng nhiên rời đi mặt đất một cái vô thanh vô tức tới gần người hồ nhéo nàng. Cổ áo cao cao xách lên tới, tựa như xách theo một con mèo con, dẫn theo con mồi người hồ thỏa thuê đắc ý, một tay kia dẫn theo tràn đầy huyết ô lang nha bổng. Hung thần ác sát khiêu khích mà nhìn bốn phía. Vì thế trong lúc nhất thời không ai dám tới cứu nàng. Nhị đẳng tòa đều ở giao chiến, tân nhân nhóm tư tán bôn đào đều không ở bên người. Chỉ có mau đâu váy tưởng tới gần lại không quá dám. Khóc lóc kêu, Khương Hạnh tương đương, hắn có thể hay không ăn luôn ta. Sợ hãi một tầng tầng cuồn cuộn, Khương Hạnh giãy giụa khóc thành tiếng con đường một khắc sườn đột nhiên lao ra thất hắc mã triều. Bên này vọt mạnh, lập tức cưỡi cái ăn mặc phòng ngừa bạo lực phục cao lớn nam sinh. Bả vai mang phát ra cam hồng quang mang cổ quái đồ vật. Trong tay xách theo đem sáng như thuyết cương đao. Khoảng cách càng ngày càng gần. Khương Hạnh cư nhiên phát giác, nếu người này đầu không bị bọc đến giống cái kén tằm kỳ thật còn rất xoái. Xoái ca ngay sau đó làm Khương Hạnh vĩnh sinh khó quên sự tình. Hắn đối người hồ mãnh tạp lại đây lang nha bổng không né không tránh. Đôi tay giơ cương đao dùng sức hoành phách lang nha bổng. Kiên cố khôi giáp cùng người hồ đồng thời bị chém thành 2 đoạn. Đầy trời huyết ô bắn Khương Hạnh đầy người đầy mặt. Thức dậy tới sao, hắn ngay sau đó cũng nhảy xuống ngựa vươn tay. Đem mờ mịt thất thố Khương Hạnh từ mặt đất xách lên tới. Chỉ nhà ga. Chạy nhanh qua đi, ngựa xe thượng đến, hết chương.